Chương 122, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Hào Chỉ Ổ Cụ là thế giới bổn nguyên một loại thể hiện, mà hấp thu linh vương lực lượng, Mũ Cụ Dồ hiện tại đã nắm trong tay bờ liệt thế giới 50% thế giới bản nguyên. Cho nên, Mũ Cụ Dồ liền dùng sức mạnh của bản thân bắt chước ra khỏi Hào Chỉ Ổ Cụ lực lượng một cách tự nhiên, Ý Nụ cùng Xạ Đồ hai người liền mở ra riêng mình năng lực. Hơn nữa, đi qua Mũ Cụ Dồ hướng dẫn, hai người năng lực trực tiếp tiến hóa đến rồi cuối cùng tầng thứ xạ đồ trong cơ thể giả lực lượng hoàn toàn bị hướng dẫn đi ra, chẳng những xuất hiện cự nhân cánh tay phải kể cả ác ma cánh tay trái cũng đồng thời xuất hiện còn như ỷ nủ họ gì hiểm năng lực mặc dù cũng không có phi thường mình sắc phân chia, thế nhưng lúc này đồ trang sức biến hóa cũng được kịch tình nghìn năm huyết chiến lúc đại hình đồ trang sức. Nhìn ỷ nủ cùng xạ đồ hai người trực tiếp từ thường nhân biến trở thành kham so với chính mình cường giả. Y sĩ đạ ủ rõ ràng có chút ngồi không yên, không khỏi lên tiếng nói ra, tử thần mì tạ giả sĩ tiên sinh. Huấn luyện của ta khi nào thì bắt đầu không nên nóng lòng nha cái này không sẽ đến lượt ngươi. Mù Cù Dồ cười cười, mở miệng nói ra, 15 đầu tiên thân là quỷ sĩ, ngươi muốn minh bạch lực lượng ngươi căn bản là cái gì lực lượng căn bản. Y sĩ đạ ủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, linh lực tân quả Mù Cù Dồ nói ra, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. May mà ngươi không có cùng ta nói cái gì có không có tinh thần ý chí. Nếu không ta tuyệt đối trực tiếp một cái tát đập chết ngươi. Kỳ thực, quỷ sĩ cùng tử thần căn bản đều là giống nhau. Chính là linh lực chỉ bất quá tử thần này đây hồn phách chịu tải linh lực. Mà quỷ sĩ thì là lấy nhục thân tới chịu tải linh lực. Hai người cũng không có gì sai biệt. Nếu có khác biệt thì là linh lực vận dụng khác biệt tử thần bởi vì là hồn phách thể. Phóng thích khởi linh lực càng thêm phương liền trực tiếp. Cho nên mới phải có phá đạo quỷ đạo các loại thủ đoạn. Mà quỷ sĩ bởi thân thể hạn chế, cũng chỉ có thể sử dụng thần thánh diệt tiễn tới tiến hành công kích, bất quá cũng chính là vì vậy, cho nên quỷ sĩ mới có thể có một ít đặc biệt kỹ năng, tỉ như, tính huyết trang bị, di chuyển huyết trang bị kế tiếp, ta sẽ gặp giáo sư cũng đạo ngươi tính huyết trang bị cùng di chuyển huyết giả bộ thi triển. Tính huyết trang bị cùng di chuyển huyết trang bị lấy giống nhau bản chất, đó chính là đem linh lực rót vào huyết quản còn như nói Mù Cụ Dồ tại sao lại quỷ sĩ kỹ năng Mù Cụ Dồ mới vừa đối với Trả Nguyệt thi triển cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ thời điểm, lợi dụng luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực xâm nhập vào ý thức của hắn trong biển, chọn đọc ngàn năm trước ỷ hoặc ký ức. Quỷ sĩ kỹ năng một cách tự nhiên liền nắm giữ rồi. Mà đang giảng giải sau đó, Mù Cụ Dồ càng là trực tiếp đem ỷ hoặc đối với tính huyết trang bị. Di chuyển huyết giả bộ sử dụng kỹ xảo lấy linh lực phương thức khắc ở ỷ sĩ đạ ủ trên người ngoài ra còn có, ỷ hoạch đối với thần thánh diệt tiễn sử dụng kỹ xảo phải biết rằng ở nghìn năm huyết chiến khúc dạo đầu, ỷ hoạch trực tiếp dùng thần thánh diệt tiễn chém giết giả mà mổ tổ gần dịu sẽ cái quái vật này á tuyệt đối là cực kỳ cường hãn chiêu thức mà bây giờ ỷ sĩ đạ ủ thì hoàn toàn có thể coi như là một cái nhược hóa bản ngàn năm trước ỷ hoạch không nên nhìn chỉ là nhược hóa bản. Nhưng tuyệt đối cụ bị đỉnh tiêm cấp đội trưởng tử thần chiến lực giống như cổ mà mù giả xa dịn, mù gù dù mà kèn xây, loại này tầng thứ phiên đội trưởng, tuyệt đối ở ỷ sĩ đạ ủ dịp trong tay không cách nào kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian đủ giả hạ giả cửa hàng. Trong lòng đất, Cù Dồ xạ kỷ tiểu ca, hiện tại đã qua 23 tiếng 57 phút đồng hồ. Nói cách khác nếu như ở 3 phút bên trong, ngươi chưa hoàn thành bằng cách ta liền sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết ta. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói rằng, không đúng nha chỉ còn lại có 2/33 giây u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói. Lúc này Cù Dồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hoàn toàn bất chấp để ý tới u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, hắn đã cùng Trảm Nguyệt kịch chiến sắp xỉ 21 tiếng, trong lúc hoàn toàn không có một phút dừng lại nghỉ, cả người linh lực đã gần như khô kiệt cha nở dê tha y mà Trảm Nguyệt thế tiến công lại càng thêm mãnh liệt. Ngay từ đầu nếu như nói tự cầm bắt đầu một cây đao còn có thể cùng Trảm Nguyệt đối kháng vài cái hiệp. Như vậy hiện tại chính mình chỉ là vừa mới giơ lên, liền sẽ phát hiện dạ nạ cụ tỏ đã bị chém đứt căn bản liền một cái hiệp đều không thể chống đỡ ghê tởm á Cù Dồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cắn răng. Được rồi thật đáng tiếc. Cù Dồ xạ kỳ tiểu ca, hiện tại thời gian đã đến. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ngoài miệng mặc dù nói tiếc nuối. Nhưng trên mặt có thể không có chút nào tiếc nuối biểu tình. thậm chí có thể nói là có chút may mắn thiên thủ chi nhai không cách nào chạm đến khuếch đám tôn tay không cách nào chiếu rọi thương thiên xạ thủ quang huy rơi đường phiến điểm hỏa chủng làn gió gặp nhau mà tập không cần mê vong cẩn tuân ta chỗ quang đạn bắt thân chi nở cái thiên kinh tật bảo đại luân mục nát ám màu xám cho tháp đại bác dẫn cung hướng viễn phương sáng tỏ từ từ tiêu tán phá đạo chi 91 hào sẻn dù kiểu thiên thái pháo có vài màu đỏ tím băng quang ở ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ quanh thân sinh thành. Sau đó ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong tay hồng cơ chợt vung về phía trước một cái này vô số băng quang liền rắc hướng về phía củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Bốn phương tám hướng đều bị cửa hàng đậy lại màu đỏ tím băng quang. Củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ căn bản không chỗ có thể trốn xin lỗi a, chuyên tâm. Ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, thân thủ giết chết bạn tốt mình đứa bé 237 tử. Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nội tâm đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nguyệt Nha kẻ nợp màu xanh nhạt mật độ cao linh áp đánh tan ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ sẻn dù kiểu thiên thái pháo. Sau đó củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhảy lên, đã nhìn không thấy trả nguyệt đại thúc thân ảnh. Mà củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong tay dạ nạ củ tỏ cũng lớn biến giống nhau bằng cái thiên tỏa trả nguyệt nhìn di chuyển ở giữa không trung miệng lớn thở phì phò củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ mở miệng nói ra, cụ rồ xạ kỳ tiểu ca, xem ra ngươi là đã hoàn thành dạ nạ cụ tỏ bằng ca thực sự là thật đáng mừng a gốc gô mũ, ngươi là tên khốn kiếp mới vừa ngươi rõ ràng là muốn giết ta à cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhìn về phía ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ giống to. Những thứ này đều không trọng yếu, không trọng yếu lạc. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ một bộ ngươi không cần khen nữa nét mặt của ta nói rằng, xem ra giống như ta nghĩ, ngươi đã hoàn thành dạ nạ cụ tỏ bằng cải. Không tệ lắm, như vậy ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngươi mà bắt đầu chuẩn bị xuyên giới môn A cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tương đồng, ngươi còn có thời gian một ngày A. Gốc gỗ cái mũ hiệu chưa nờ dê cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sửng sốt, vừa định bạo phát. Bất quá rồi lại ngây ngẩn cả người, Inu, Sado còn có ủ dạ hứa, các ngươi tại sao cũng tới.